đem số tiền về cho cha mẹ làm lại căn nhà, lo cho các anh ăn học và tự mình đăng ký một nghề nào đó để làm, hết phải đi hái dừa thuê. Tôi chỉ mong cháu biết giúp đỡ những bà con, cô bác nghèo chung quanh, biết mở rộng tấm lòng đùm bọc, tương trợ người hoạn nạn. Và trên hết, phải biết sống theo pháp luật, chứ nhón tay lấy cắp bất kỳ một tài sản nào của ai, phải vậy không? Hỡi người quân tử!